Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, ba tên tiểu quỷ. Zugo, người rời giường không có a. Sáng sớm, Naruto liền chạy tới Zugo cửa gian phòng bắt đầu gõ cửa. Từ khi có Zugo cùng Karin làm bạn về sau, Naruto sinh hoạt có thể nói là phát sinh rất lớn cải biến. Mặc dù thôn dân vẫn là đối với mình 10 phần không tốt, nhưng là hắn hôm nay cũng đã có mình tiểu đồng bọn, mỗi ngày đều năng cùng Karin cùng Zugo cùng một chỗ tu hành, ăn cơm, chơi đùa. Naruto cảm giác thế giới của mình đều trở nên có sinh khí. Tới, Naruto, buổi sáng tốt lành. Zugo đem cửa mở ra, liếc mắt liền thấy được trước mặt cái này tràn ngập sức sống tóc vàng tiểu hài. Zugo, người đã tỉnh a? Vậy chúng ta đi tìm Karin đi. Tốt. Karin cửa gian phòng. Karin, rời giường rồi. Kia phanh phanh rung động đại môn hiển nhiên là kích thích chính đang say ngủ Karin. Phịch một tiếng, cửa mở, chỉ bất quá ra không phải Karin, mà là một cái gối đầu. Gối đầu hào không ngoài suy đoán địa trúng đích Naruto đầu. Đem nó đánh ngã xuống đất. Ai u, Naruto cái mông đĩa, đau kêu thành tiếng. Zugo trên đầu nhỏ xuống mồ hôi lạnh, âm thầm may mắn vừa mới là mình tại gõ cửa. Naruto, nói bao nhiêu lần, không muốn tại ta lúc ngủ quấy rầy ta. Còn mặc đồ ngủ Karin đầy đầu tóc đỏ đều dựng ngược lên, nhìn 10 phần dữ tợn kinh khủng. Đúng, thật xin lỗi, gặp Karin nổi trận lôi đình. Naruto nuốt một ngụm nước bọt, lộ ra chột dạ vô cùng. Thật là, không biết giấc ngủ không tốt đối nữ hài tử tới nói là thiên địch sao? Thật xin lỗi. Thế nhưng là Bạch Mao ca ca nói buổi sáng hôm nay có chuyện muốn cùng chúng ta nói. Muốn chúng ta đi thứ 7 diễn tập trận. Cho nên ta mới đến gọi các ngươi. Naruto ủy khuất nói. Cái gì? Ngươi không nói sớm. Karin nói. Phịch một tiếng đóng cửa lại. Tiến đi đổi y phục. Không bao lâu, Karin liền đổi xong quần áo. Từ bên trong đi ra. Chúng ta lên đường đi. Naruto cùng Zugo trợn mắt hốc mồm. Karin cái tốc độ này thật đúng là khá nhanh. Nhìn cái gì vậy? Đi rồi. Tốt. Naruto cùng Zugo liếc nhau một cái. Đều từ đối phương trong mắt nhìn ra ý tứ. Tuyệt đối không nên đắc tội nữ nhân a. Nhất là giống Karin đồng dạng nữ nhân. Thứ 7 diễn tập trận. Kakashi trước kia liền đến nơi này. Trong tay của hắn cầm 3 tấm phiếu báo danh. Không bao lâu, Naruto 3 người liền đi tới thứ 7 diễn tập trận. Naruto, đều tại ngươi chậm như vậy. Ngươi nhìn, Kakashi Kaka đều đến. Xa xa trông thấy Kakashi đứng tại nơi đó, Karin đầu tiên liền bắt đầu vung nồi. Naruto bất đắc dĩ. Rõ ràng ngươi là cái cuối cùng lên có được hay không? Zugo ở một bên yên lặng nhìn xem hai người. Khóe miệng tươi cười. Lại không nói gì thêm. Mặc dù hai người xảo xảo nháo nháo. Nhưng là Zugo có thể cảm giác địa đến. Quan hệ của hai người rất tốt. Kakashi Kaka. Thật xin lỗi. Để cho ngươi chờ lâu. Đều là Naruto ra hỏa này. Quá muộn. Karin thực lực vung nồi. Naruto một mặt ủy khuất. Nhưng lại không dám cãi lại. Bởi vì Karin nhìn xem ánh mắt của mình thật sự là quá kinh khủng. Kakashi tướng 3 người tiểu biểu lộ thu vào đáy mắt, mỉm cười, trong lòng hiểu rõ, lại không nói gì thêm. Karin cùng Naruto ở giữa loại chuyện này, Kakashi cũng không là lần thứ nhất gặp, sớm đã thành thói quen. Tốt, đã các ngươi đều tới, có kiện sự tình ta nghĩ nói với các ngươi một việc. Sự tình gì a? Kakashi Kaka, là như vậy, cái này cho các ngươi. Kakashi nói. Đem trong tay bảng biểu phát cho 3 người. 3 người nghi hoặc địa tiếp nhận. Nhìn xem bảng biểu phía trên chữ viết. Konoha Ninja trường học phiếu báo danh. Không sai. Naruto cùng Karin các người đều đã 6 tuổi. Là thời điểm đi Konoha Ninja trường học học tập. Zugo người cũng 8 tuổi. Mặc dù hiện tại nhập học sẽ trễ một điểm. Bất quá cũng không có quan hệ. Ba người nhìn nhau một chút. Naruto nói ra. Bạch Mao Kaka, chúng ta sẽ cố gắng. Kakashi Kaka, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Karin nói. Kakashi Kaka, ta sẽ cố lên. Ta tin tưởng các ngươi. Chờ các ngươi từ ninja trường học tốt nghiệp, ta sẽ cho các ngươi một người một món lễ vật. Thật sao? Kakashi Kaka, đương nhiên, tốt, sự tình chính là như vậy. Các ngươi tại nơi này tu hành đi. Ta còn có chuyện, đi trước, Kakashi nói, phịch một tiếng biến mất tại nguyên chỗ. Nguyên lai là Bạch Mao Kaka ảnh phân thân a, Naruto rũ cục lấy đầu nói. Được rồi, Naruto, đừng oán trách, chúng ta phải nắm chặt thời gian tu luyện. Ngươi nhìn cái này phiếu báo danh bên trên viết có nhập học khảo hạch. Chúng ta nếu là không thông qua, liền thật mất thể diện. Karin quơ trong tay phiếu báo danh nói. Không phải đâu. Không được, ta hôm nay đã phải tăng cường tu hành. Kỳ thật Naruto cùng Karin không yên lòng có chút dư thừa. Cái này nhập học khảo hạch mặc dù thật tồn tại, nhưng là khảo hạch nội dung lại hết sức đơn giản. Lấy ba người tiêu chuẩn tới nói, là tuyệt đối không có vấn đề. Bằng không, Kakashi khẳng định là sẽ buông xuống một ít chuyện, chỉ đạo ba người mấy ngày. Ám bộ thứ 6 ban, thời gian trôi qua thật nhanh a. Naruto đều nhanh đi học, như vậy kế tiếp là Uchiha nhất tộc sự tình sao? Kakashi nửa nằm tại một đầu trên ghế dài, hai tay đặt ở đầu đằng sau. Naruto như là đã nhập học. Nghĩ như vậy đến Uchiha nhất tộc sự tình cũng không xa. Mặc dù cụ thể từ lúc nào không rõ ràng, nhưng là nghĩ đến cũng sẽ không quá lâu. Đối với Uchiha nhất tộc, Kakashi thật đúng là đau đầu địa gấp. Thực sự là nghĩ không ra biện pháp gì. Dù sao Konoha cao tầng cùng Uchiha nhất tộc ở giữa mâu thuẫn có thể nói là từ kiến thôn đến nay vẫn tồn tại. Bây giờ chẳng qua là phát triển đến loại trình độ này mà thôi. Tùy thời đều có thể sẽ bộc phát. Loại chuyện này, tại Konoha đại tộc ở giữa, đều không phải là bí mật gì. Chỉ là nếu để cho những này đại tộc làm ra lựa chọn. Cơ bản không có người chọn Uchiha nhất tộc. Dù sao Uchiha nhất tộc loại kia mũi vểnh lên trời khí thế. Không phải người bình thường có thể nhịn chịu. Cho nên Uchiha nhất tộc liền xem như có thể đánh bại lấy đời thứ ba cầm đầu cao tầng. Chỉ sợ cái này Hokage chi vị cũng ngồi không vững. Dù sao đối Uchiha nhất tộc khó chịu, cũng không chỉ là Konoha cao tầng mà thôi. Được rồi, đi một bước nhìn một bước đi. Kakashi sở dĩ sẽ quan tâm Uchiha nhất tộc, cũng bất quá là vì Shisui mà thôi. Dù sao Shisui theo mình lâu như vậy. Kakashi từ trong lòng nhận đồng cái này đồng bạn, chỉ là đối với Uchiha nhất tộc, Kakashi thật sự chính là vô năng bất lực. Nếu quả như thật có biện pháp, có lẽ Itachi cũng sẽ không lựa chọn như thế một con đường đi. Kakashi trong lòng có chút phiền muộn, mặc dù lực lượng tăng trưởng không ít, nhưng là không thể không nói. Một số thời khắc, không phải quang có sức mạnh là được rồi. Kakashi bây giờ cũng không đạt được loại kia một người có thể bình định thế giới tình trạng. Kakashi tiền bối, Hokage đại nhân đến ra lệnh. Ngay tại Kakashi ngẩn người thời điểm, thiên tàng chạy vào. Ồ, sự tình gì? Kakashi nghe vậy ngồi dậy, tò mò hỏi. Không biết, chính ngươi nhìn một chút. Kakashi tiếp nhận, nhìn thoáng qua, Uchiha Itachi sao? Nhìn tới vẫn là đi lên con đường ban đầu a tiền bối. Thế nào? Thiên tàng tò mò hỏi. Không có gì. Chỉ là chúng ta có thể phải thêm cái trước mới đồng bạn. Uchiha Itachi. Không sai. Một tháng sau, Uchiha Itachi trở về ám bộ khảo hạch. Phỏng vấn thứ 6 ban. Mặc dù Kakashi lúc này đã là ám bộ đội trưởng, nhưng là hắn vẫn là lệ thuộc trực tiếp quản hạt ám bộ thứ 6 ban. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.